Tình yêu cấp 2, chương 58, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Pin bỗng tối sầm lại khi nhìn vào Nhiệt Kế. Nó nhíu mày rồi chồm tới nhìn. Nhiệt Kế chỉ vào con số 35, 5 độ khiến nó giật mình. Thân nhiệt nó đang càng ngày càng hạ xuống một cách nhanh chóng, sao vậy? Kỳ nhíu mày, Pin chẳng nói gì rồi lấy từ trong hộp một ống dung dịch dài màu đỏ cùng một kim tiêm. Nó ngạc nhiên nhìn Pin trông như một bác sĩ già dày dặn kinh nghiêm. Từng cử chỉ đều dứt khoát và nhanh nhẹn. Pin bơm dung dịch đỏ vào kim tiêm rồi cầm tay nó và bơm vào. Dù không có cảm giác đau ở thể xác nhưng nó có thể cảm nhận được cơ thể đang đông cứng lại. Đừng nói đó là MC ngập ngừng, thân nhiệt đã xuống tới 35. 5, chỉ cần nhỏ hơn 35 thì sẽ tự chảy máu đến chết và không cách nào cầm được. Pin rút kim tiêm ra khỏi tay nó, không được rồi. Tình hình xấu đi rồi, Kino nói nếu như duy trì được thân nhiệt thì sẽ ổn. Nhưng hôm nay đã chạm tới 35. 5 thì phải dùng đến thứ này, nếu không thì hậu quả không lường trước. Pin nói cả cơ thể nó đông cứng lại. Cảm giác như các mạch máu không chuyển động nữa. Tim đập nhanh hơn mức bình thường rất nhiều. Pin nhấn mạnh vào chỗ vừa rút kim tiêm. Cơ thể nó bắt đầu trở lại bình thường. Pin cũng thả tay nó xuống. Nó bất ngờ trước hiện tượng cơ thể phản ứng lại lúc nãy. Lần đầu có cảm giác như thế, không sao. Rồi em sẽ quen thôi. Pin nhìn nó, cái quái gì vậy, nó khó chịu một loại thuốc thôi. Không sao cả. Pin cười, em không sao chứ, Sen lo lắng, không sao. Không sao, nó nói, nó đứng lên bước về phía kia. Từng bước chân đều không vững, mọi người đều lo lắng nhìn nó. Ngồi xuống cạnh kia, nó ngả ra phía sau dựa vào sofa và hít thở thật sâu, ổn rồi chứ, kia lo lắng ổn rồi. Nó lẩm bẩm, nhịp thở dần trở lại trạng thái bình thường. Nó ngồi thẳng dậy như mọi người. Lúc này một cô tiếp viên bước vào, 5 phút nữa sẽ hạ cánh, xe đã được chuẩn bị và mọi người sẽ về biệt thự của họ Trang. Các vị chủ tịch cũng đã tới, nhiệt độ đã xuống dưới 5 độ nên mọi người hãy mặc thêm áo ấm vào, cô tiếp viên nói, được rồi. Cảm ơn, Kỳ nói, vâng, cô tiếp viên thân thiện. Nó suy nghĩ một lát rồi mới chợt nhớ ra rằng ba mẹ mình đã đi công tác. Vậy giờ nó phải đi đâu để sống đây? V, Kỳ quay sang nhìn nó, em làm sao vậy? Kỳ hỏi, không gì không gì, nó giật mình, mọi người về phòng lấy vali đi. Mặc thêm áo vào, có thể sẽ hạ nữa nên cẩn thận chút, Kỳ nói, mọi người trở về phòng và sửa soạn đồ đạc. Nó ngồi trong phòng ngơ ra trong khi Ngọc mặc thêm áo len và áo khoác giữ ấm, mày là đứa cần mặc nhiều áo nhất đó. Mặc vào đi, Ngọc đưa cho nó áo len S. Sao ba mẹ tao lại đi công tác chứ, nó khó chịu chật. Công việc mà biết làm sao được, Ngọc nói thở dài rồi mặc áo Ngọc đưa. Nó lại mặc thêm cả áo khoác giữ ấm bên ngoài, đeo bao tay, đội cả nón len, đống quần áo trên người khiến nó như con gấu Bắc Cực biết nói, chuẩn bị hạ cánh. Yêu cầu mọi người hãy tìm một chỗ và ngồi chắc chắn. Vì đường trơn nên sẽ hơi sốc. Mong mọi người hãy giữ an toàn cho bản thân, từ trên loa một tiếp viên nói đi lại ghế. Ngọc nói, nó cùng Ngọc ngồi trên ghế. Khi máy bay vừa hạ xuống như va chạm gì đó khiến tụi nó bị ngã sang một bên, đã hạ cánh an toàn. Chân thành xin lỗi vì cú sốc lúc nãy. Mọi người hãy đem đồ và ra cửa. Xin cảm ơn, lần nào về cũng vậy hết. Ngọc đứng lên, tụi nó kéo vali ra cửa chạm mặt mọi người đã đứng trước ở đó. Cửa vừa mở thì một làn gió ùa vào và mang theo không khí lạnh giá của mùa đông. Nó cảm thấy lạnh run cả người khi bước ra khỏi máy bay. Xung quanh mọi thứ đã bị bao phủ bởi lớp tuyết dày. Đường thì trơn trượt bởi băng. Mọi người đều thở ra khói vì cái lạnh khắc nghiệt ở nước Anh. Một chiếc limo màu đen đã đợi sẵn ở phía dưới. Mọi người lần lượt bước vào và mó là đứa cuối cùng. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, bên ngoài cửa sổ, các ngôi nhà đều bị phủ bởi tuyết nhìn rất mắc cười. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một cánh cổng lớn, tới rồi. Pin nói, hình như họ không biết mình về lúc nào, MC cười danh ma vậy, giống lần trước nhà, Ki nói ok. Cả đám đồng thanh trừ nó lơ ngơ bước xuống xe theo mọi người. Kỳ đẩy cổng nhẹ nhàng bước vào, Ngọc bỗng kéo nó chạy sang phía bên trái khiến nó bất ngờ. Mọi người bỗng tản ra và nhanh chóng biến mất, đi đâu vậy, nó nói ở đây. Đúng rồi, Ngọc dừng lại hai đứa nó đứng trước một vách tường lớn của căn biệt thự. Ngọc lấy ở ngăn ngoài vali ra hai cây súng bắn điện và đưa cho nó. Cầm lấy, một lát nữa mà vào đó lạc mất tao thì gặp ai đuổi theo mày cứ bắn, Ngọc nói mày đang khuyên tao giết người à, nó nhíu mày s. Này là súng bắn điện do nhà Ki sản xuất mà. Không chết đâu, loại này đặc biệt và chỉ làm cho tổ chức chứ không bán. Ngọc cười mày biết tao không bắn được mà, nó nói giết hoặc bị giết. Luật đó bấy bê, không sao đâu đi nào, Ngọc nói còn vali. Nó nói không sao, để đó đi có người đem vào, Ngọc nói Ngọc quay sang bức tường rồi đẩy vào. Bức tường lập tức di chuyển, bước vào trong, nó đành thở dài rồi nhét một cây súng vào túi áo. Một cây cầm trên tay, tụi nó đi vào bên trong căn nhà, mà tại sao phải làm thế này? Nó thắc mắc nếu mày đi thẳng vào thì sẽ bị đập cho một trận. Nếu đi vào phòng khách thì mày thoát rồi, Ngọc phấn khởi đập thì chịu thôi. Sao cứ làm chuyện tào lao thế này, nó nhăn mặt không thử sao biết. Đúng không, cố lên, giờ phải chia nhau ra thôi. Tìm được cầu thang hoặc thang máy thì thoát, Ngọc nói vừa nói xong thì nhanh chóng chạy mất để lại một mình nó ở không gian rộng lớn này. Đôi lúc tự hỏi có phải những người này bị điên cây ết? Gì thì, tiểu thư? Đứng lại, một tên nói nó chẳng nói gì. Nhanh nhạy dừng lại rồi bắn. Cứ như phim hành động, bách phát bách trúng và những tên đó bị nó bắn đã bị tê tiệt tạm thời. Nhanh chóng chạy đi kiếm phòng khách như Ngọc nói. Trên đường chạy thì gặp thêm vài tên nữa khiến nó phát mệt. May là trong lớp nó luôn chú ý bài giảng và thực hành tốt nên vận dụng dễ dàng. Nó bắt đầu đi chậm lại. Đi vào một không gian sáng rực bởi đèn chùm trên trần nhà. Căn biệt thự này rộng thật, cái phòng khách nằm ở đâu mà không thấy. Cây súng trên tay đã hết đạn, nó phũ phàng quăng thẳng xuống sàn. Thảnh thơi tay không đi kiếm phòng khách, đi lòng vòng một chút. Nó phát hiện một cánh cửa bằng gỗ lớn, trông cổ kính và được điêu khắc rất đẹp. Mở cửa bước vào và cảnh tượng hãi hùng ở ngay trước mắt nó. Những người lúc nãy nó nhìn thấy đang quỳ dưới sàn, bốn đứa MV cùng ta thì ngồi trên ghế cười nhìn những người quỳ. Có vài người ở độ tuổi trung niên nam lẫn nữ đang vui vẻ uống trà và trò chuyện. Nó bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Một người con gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt tím u buồn ma mị, làn da trắng gần như trong suốt. Từng bước chân đều dịu dàng và toát ra sự quyền lực. Ken quay sang cười với nó, nhóc con tới rồi. Giỏi lắm, Ken nói đây là phòng khách, nó nhíu mày đúng rồi, Ken cười nó bước lại đứng kế bên ta đang ngồi. Nó nhìn sang những người già kia, ở họ toát ra sự lạnh lùng, sang trọng và quyền lực. Một người phụ nữ ngước lên nhìn nó, nở nụ cười hiền hậu, chắc cháu là Kha Thảo Như. Đúng chứ, bà ấy hỏi dạ đúng, nó lễ phép mọi người nhìn kia. Con bé tới rồi, bà ấy nói những người đó đều quay sang nhìn nó. Lúc này nó mới nhận ra họ đều là ba mẹ của anh và mọi người, con đúng quả là búp bê sống. Rất đẹp và hoàn hảo. Một người đàn ông nói dạ không phải đâu, nó cúi đầu không cần lễ phép đến thế đâu. Ta tự giới thiệu, ta là ba của Tuần Anh. Cháu cứ gọi là ông Võ được rồi, ba ta nói ta là mẹ của ta. Gọi là bà Võ được rồi. Từng người một giới thiệu, nó quan sát và phát hiện ra, ba mẹ và con cái của họ đều có màu tóc và màu mắt giống nhau. Nhưng không giống tính cách chút nào. Nó lúc này mới để ý đến một người đàn ông vẫn bình tĩnh uống trà. Ông ta đặt ly trà xuống ngước lên nhìn nó. Người này có đôi mắt xám khói y chang Yun, ta là ba của Yun, gọi là ông Chang được rồi, ba Yun nói à vâng, nó nói ông đang làm con bé sợ đó, mẹ ta nói cháu thông cảm. Tính cách cha con họ như thế đấy, ba Ki cười dạ không sao, nó lắc đầu thành thật xin lỗi con. Do có việc nên ba mẹ con, Ngọc, Kino, Pin và MC đều đã đi công tác cho chúng ta. Ba Sen cười à vâng, nó cười buồn lúc này bỗng cánh cửa bị đạp mạnh vào. Mọi người đều chú ý sang hướng đó. Một người con trai với khuôn mặt baby đang đứng trước cửa và trên tay là khẩu súng điện. Tên đó tiến tới rồi ngắm vào nó, bỏ xuống đi Bi, Ken nói nó nhíu mày nhìn tên được gọi là Bi. Có ai mà mới gặp nhau đã chĩa súng vào mặt người ta không? Tên đó nhìn sang Ken, con nhóc này cứ đu đeo theo anh hai. Anh hai là của tôi, cô biết chưa? Bi hét lên đấy, ai đụng tới anh hai nó là bắt đầu rồi đó, ba Ken cười chứ gì nữa, mọi người đồng thanh thì ra tên này là em của Ken. Nó nhếch mép và hất mặt lên tỏ vẻ thách thức đối phương. Bi nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nó và cũng cao hơn. Nó đưa tay bỏ vào túi áo, thôi nào. Bi ngồi xuống đi, ba Ki cười đừng con nít như thế, mẹ ta nói tại con nhóc này mà anh hai không về ăn Giáng sinh với con. Bi tức giận nó nhíu mày. Tên này làm nó tức điên lên. Tay nắm chặt cây súng trong túi. Nhanh như gió nhờ thân hình nhỏ nhắn và những bài tập huấn luyện khắc nghiệt của MC. Nó như biến mất rồi xuất hiện kế bên Bin và bắn vào chân Bi một phát, đoàng đoàng cả hai tiếng súng diễn ra cùng một lúc. Ngã khuỵu xuống, cách chương.